Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, Thanh Long Đế Quốc. Không lâu sau đó, Dương Phong đem Thanh Long Tâm Đầu Huyết ở trong ẩn chứa tinh hoa hấp thu hết sạch. Thể nội lực lượng đại tăng, nắm giữ trăm vạn cân chi lực, thể nội thật tức giận dồi dào. Tu vi càng là tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. Tùy địch đều có thể bước vào pháp lực cảnh. Càng quan trọng hơn là, Dương Phong đang hấp thu luyện hóa đại lượng Thanh Long Tâm Đầu Huyết đằng sau. Huyết mạch trong cơ thể đã bắt đầu chuyển hóa làm Thanh Long huyết mạch. Nắm giữ bộ phận Thanh Long đặc thù. Càng là thế nhưng là trực tiếp thi triển Thanh Long thay đổi. Hóa thân Thanh Long. Sức chiến đấu tăng gấp bội. Đây là Thanh Long Tâm Huyết hương vị. Nương theo lấy một cái thanh âm trầm thấp, một tên tuổi chừng 23-24 tuổi, xuyên một thân hắc sắc tu sĩ bào, có một đầu hắc sắc tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn vô cùng, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ mị hoặc khí chất nam tử trẻ tuổi. Từ một bên trong rừng cây chậm rãi đi ra, tại tên kia anh tuấn nam tử trẻ tuổi bên cạnh, theo một tên râu tóc bạc trắng, xuyên quản gia trang phục, nắm giữ cấp 2 tu sĩ đỉnh phong thực lực lão giả. Nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, Vạn Tử Kỳ lông mày hơi nhíu lại, lớn tiếng quát lớn, Triệu Lỗi, ngươi tới nơi này làm gì? Triệu Lỗi nhìn xem cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người Vạn Tử Kỳ. Đôi mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo vẻ tham lam. Trên mặt mang thân sĩ giống như nụ cười nói. Vạn Tử Kỳ, người cùng hắn thân bên trên cũng có Thanh Long Tâm Huyết hương vị. Cái kia Thanh Long Tâm Huyết ở đâu? Vạn Tử Kỳ không để ý tới sẽ Triệu Lỗi, mà là chủ động hướng về Dương Phong giới thiệu nói. Thiếu chủ, hắn là Thiên Long môn chủ nhân Triệu Ân sủng ái nhất tiểu nhi tử Triệu Lỗi. Thiên Long Môn là tinh thần đại lục 6 đại tu sĩ tập đoàn ở trong tối cường giả. Thiên Long Môn nắm trong tay là nắm giữ Thanh Long huyết mạch Triệu gia. Thực lực cường đại vô cùng. Triệu Lỗi khinh miệt quét Dương Phong một cái. Cao cao tại thượng uy hiếp nói. Từ những thứ này chiến đấu khôi lỗi đến xem. Người chính là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong đi. Những thứ này chiến đấu khôi lỗi rất không tệ. Ta rất ưa thích, đem bọn nó hiến tặng cho ta. Tiếp đó cút, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không thì, ta một câu, liền có thể diệt các ngươi khôi lỗi môn cả nhà. Triệu Lỗi vừa mới nói ra, tên lão giả kia liền cười lạnh nói. Thiếu chủ nhà ta để ngươi đem những cái kia chiến đấu khôi lỗi dâng ra đến. Ngươi mà thôi điếc sao? Vẫn là ngươi muốn cho khôi lỗi môn cả nhà diệt hết. Nghe được Triệu Lỗi cùng tên lão giả kia lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, lớn tiếng hạ lệnh, động thủ, xử lý bọn họ. Dương Phong vừa mới nói ra, mấy trăm đỡ cầm trong tay hỏa thần pháo chiến đấu khôi lỗi, liền đem hỏa thần pháo họng pháo nhắm ngay Triệu Lỗi cùng tên lão giả kia. Từng viên đạn pháo tạo thành một đạo bão kim loại, hướng về Triệu Lỗi cùng lão giả điên cuồng oanh kích mà đi. Thanh Long vảy, đối mặt dày đặc hỏa thần pháo công kích, lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, thi triển huyết mạch pháp thuật, từng đạo lớp vảy màu xanh tại hắn trên người hiển hiện. Đem hắn thân thể bảo vệ, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng viên hỏa thần pháo đạn pháo đánh vào lão giả trên người. Bắn tung tóe ra một tia hỏa hoa. Lại không cách nào đem hắn bên ngoài cơ thể lớp vảy màu xanh xé nát. Cùng lúc đó, Triệu Lỗi trên người trường bào màu đen quang mang lóe lên. Một cái màu đen vòng phòng hộ xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Dày đặc đạn pháo bị màu đen vòng phòng hộ ngăn trở. Không còn cách nào đối với Triệu Lỗi tạo thành bất kỳ thương tổn. Dương Phong, ngươi cũng dám ra tay với ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Ngô Hạo, giết đi hắn. ngăn trở dày đặc đạn pháo công kích đằng sau. Triệu Lỗi đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chửi mắng một tiếng. Liền thân hình khẽ động, đã trốn vào trong rừng cây, mà tên kia nắm giữ cấp 2 tu sĩ đỉnh phong thực lực lão giả Ngô Hạo. Thì thân hình thoát một cái, trực tiếp từ mưa bom bão đạn bên trong trực tiếp biến mất. Trong chốc lát, lão giả liền xuất hiện tại Dương Phong trước người. Hai mắt chớp động lên hung tàn vô cùng quang mang. Hai tay bắn ra dài đến 30cm sắc bén móng vuốt. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Hướng Dương Phong nơi buồng tim chộp tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong trái tim bóp nát tư thế. Muốn chết, đối mặt Ngô Hạo móng vuốt sắc bén công kích. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội thật tức giận phun trào. Thanh long thay đổi bộ phận thi triển ra. Tay phải hóa thành long trào. Như thiểm điện xuyên thủng Ngô Hạo thân thể. Thôn thiên ma công. Tay phải cắm vào Ngô Hạo thể nội đằng sau. Dương Phong thể nội vận chuyển chân khí. Thôn thiên ma công thi triển ra. Một cỗ cường đại quỷ dị hấp lực. Từ Dương Phong tay phải ở trong phóng xuất ra. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ Ngô Hạo thể nội pháp lực cùng huyết nhục. Một cỗ cổ lực lượng cường đại, thông qua Dương Phong tay phải, tiến vào Dương Phong thể nội, làm Dương Phong thể nội thật tức giận biến càng thêm dồi dào. Nhất cử đột phá tiên thiên che chắn, tiến vào pháp lực cảnh, thực lực tăng gấp bội. Làm Dương Phong đem Ngô Hạo thể nội pháp lực cùng huyết nhục lực lượng thôn phệ không còn một mống. Thời điểm, một cái vô cùng nóng hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, đem Ngô Hạo thôn phệ, khiến cho hóa thành một mảnh tro bụi. Ta đầu hàng, đừng có giết ta, trốn rừng cây Triệu Lỗi. Một thấy lão giả bị Dương Phong đánh giết, liền vội vàng hoảng sợ lớn tiếng hét lên. Tại trong tiếng thét chói tai, Triệu Lỗi tại ba cái chiến đấu khôi lỗi áp tiễn phía dưới. Chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Nhìn xem Dương Phong, Triệu Lỗi trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc. Dùng tầm thường ngữ tức giận nói ra. Dương Phong, thả ta có thể thanh toán tiền chuộc. 1 vạn linh thạch thế nào? Chỉ cần ngươi thả ta có thể cho ngươi 1 vạn linh thạch. Dương Phong một khuôn mặt khinh thường nói ra, 1 vạn linh thạch, thiên long môn chủ nhân thương yêu nhất nhi tử, cũng chỉ giá trị 1 vạn linh thạch sao? Triệu Lỗi khôi phục bình tĩnh chậm rãi nói, phụ thân ta Triệu Ân cũng không chỉ ta cái này một đứa con trai. 10 vạn linh thạch, chỉ cần ngươi thả ta có thể cho ngươi 10 vạn linh thạch. Tại trong thân thể ta phong ấn có phụ thân ta Triệu Ân bày pháp thuật ấn ký. Ngươi nếu là giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tiện tay một bàn tay, đem Triệu Lỗi chụp hôn mê bất tỉnh. Một đạo thần bí năng lực từ truyền thừa thủy tinh ở trong bắn ra. Chui vào đến Triệu Lỗi thể nội. Biến hóa thành khôi lỗi cấm chế, đem Triệu Lỗi trở thành khôi lỗi của mình, đem Triệu Lỗi trở thành khôi lỗi đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ Triệu Lỗi trong miệng thu được rất nhiều Thiên Long Môn tin tức. Chuẩn bị mượn nhờ Triệu Lỗi, đi Thiên Long Môn chỗ địa bàn phát triển, thu hoạch càng nhiều lãnh địa cùng tài nguyên, nhanh chóng tăng lên khôi lỗi môn thực lực. Cùng sức chiến đấu. Có điều, trước khi đến Thiên Long Môn phát triển trước đó, Dương Phong đem thượng cổ di chỉ ở trong tài nguyên siêu cạo sạch sẽ. Mang theo thanh long ngao đến Đức thi thể, trở về Bình Dương Thành, mượn nhờ Bình Dương Thành ở trong mới xây lập trận pháp. Để hư đem ngao đến Đức thanh long thi thể luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi. Nắm giữ đại tu sĩ thực lực cùng sức chiến đấu, để khôi lỗi môn nhất cử trở thành 6 thế lực lớn cấp bậc thế lực cường đại. Cùng lúc đó, Dương Phong mượn nhờ trong tay tài nguyên cùng vừa mới thành lập trận pháp, để hư đem dưới trướng chiến đấu khôi lỗi tiến hành cường hóa. khiến cho nắm giữ cấp 2 tu sĩ cường đại chiến đấu lực, đề cao thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền mang theo Triệu Lỗi rời đi Bình Dương Thành, đi Thiên Long Môn mà đi. Thanh Long Đế Quốc cảnh nội một đầu rộng rãi vô cùng đại lộ bên trên, hành xử lấy một chỉ vô cùng to lớn đội xe. Cái kia chỉ vô cùng to lớn đội xe cùng tinh thần đại lục bên trong rất nhiều xe ngựa đội xe không giống, toàn bộ là từng chiếc hạng nặng xe tải lớn. Tại cái kia mấy trăm chiếc hạng nặng xe tải lớn trung tâm, có một chiếc cực lớn sang trọng nhà xe. Tại cái kia sang trọng nhà xe bên trong, Dương Phong thoải mái nằm ở Vạn Tử Kỳ thon dài cặp đùi đẹp bên trên. Nghe Vạn Tử Kỳ cho hắn giảng thuật Thanh Long Đế Quốc phong thổ. Phía trước đội xe lập tức dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Đột nhiên trong lúc đó, phía trước truyền đến một cái lạnh thấu xương âm thanh. Đại nhân, Thanh Long Thành đến. Tại nhà xe bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Dương Phong uể oải từ Vạn Tử Kỳ bắp đùi thon dài bên trên đứng lên. Cái kia nhà xe đại môn tự động mở, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Tại nơi không xa, một tòa tường thành cao to 60 trượng, mỗi một khối thành gạch đều là sử dụng hắc cương nham luyện chế mà thành, khắc rõ huyền ảo phù văn. Tường thành nhìn một cái không thấy giới hạn, đồng thời tọa lạc lấy vượt qua 300 tòa tu sĩ tháp hùng vĩ cự thành xuất hiện ở Dương Phong. Trước mắt, tại cái kia cự thành phía dưới một cái cực lớn cửa thành trước, đứng một đội duy trì trật tự chiến sĩ. Cái kia một đội duy trì trật tự chiến sĩ toàn bộ đều là võ giả bậc cao thủ. Hai tên xuyên phổ thông thành vệ nội quy quân đội phục võ giả bậc cao thủ ngăn tại Dương Phong một nhóm trước người. Dương Phong lấy ra một cái khắc rõ một đầu thanh long lệnh bài, trực tiếp ném cho một tên võ giả, nhàn nhạt nói ra, ta là Triệu Lỗi điện hạ ngươi. Người võ giả kia tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ, sắc mặt biến hóa, đem cái kia một tấm lệnh bài rất cung kính đưa cho Dương Phong nói, mời vào. Triệu Lỗi chính là Thiên Long môn chủ nhân Triệu Ân thương yêu nhất tiểu nhi tử. Những võ giả này chẳng qua là binh lính bình thường, nào dám làm khó Triệu Lỗi người. Hai tên võ giả liền vội vàng tiến lên xua đuổi những cái kia đang tại kiên trì vào thành thị dân, nhường ra một đầu rộng rãi con đường để Dương Phong một nhóm ưu trước tiến vào. Vừa tiến vào Thanh Long thành, từng đầu rộng rãi sáng tỏ đường đi xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Tại cái kia từng đầu rộng rãi đường phố nói bên trên người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt phi phàm. Một tên xuyên quản gia phục nam tử trung niên đi tới Dương Phong một nhóm trước người, nho nhã lễ độ nói, xin hỏi là Triệu Vũ đại nhân sao? Ta là Triệu Lỗi điện hạ người hầu Mã Hán. Triệu Vũ chính là Dương Phong lựa chọn thân phận giả, đồng thời Dương Phong bề ngoài cũng đã phát sinh biến hóa. Tại hắn sử dụng bí pháp biến hóa phía dưới, không có nguyên thần cảnh cường giả thực lực, căn bản nhìn không ra hắn thân hình phát sinh biến hóa. Nghe được Mã Hán lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không sai, ta chính là Triệu Vũ. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Mã Hán mỉm cười nói, mời ngươi đi theo ta. Dương Phong khẽ gật đầu, đi theo Mã Hán sau lưng, hướng về Thanh Long thành nội bộ đi đến. Thanh Long thành chia làm nội thành khu cùng ngoại thành khu. Nội thành trong vùng ở Thanh Long trong đế quốc cao cấp quý tộc cùng với tu sĩ, Thanh Long đế quốc hoàng cung cùng với Thiên Long môn tổng bộ trở thành tại Thanh Long thành nội thành khu. Ngoại thành khu nhưng là một chút phổ thông quý tộc cùng thị dân chỗ ở. http://www.sop.com/90316/20.726.969. html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.